Ratanasutta, Kinh Châu Báu, phân tích từ ngữ Pali, câu thứ 36, 37, 38, 39. Ye ariya sacchani vibhavayanti gambhira panyena sudesitani kincha bide honti bhusampamada na te bhavan atama madiyanti idam bi sanghe radanam panidam edena sacchena suvatthi hodu Sahavasa dasana sampadaya Tayasu dhamma jahida bhavandi Sakaya deiti vichikechi tanja Silabhadam vabi yadati kenji Chaduha bayehi ja vipamudo Chacha bhithanani abhabha kadum Idam bi sanghe radanam banidam Edena sajena suvati hodu Kincha bi so kama garodi babagam Kayena vacha uda chetasava Abhabha so tasa patichadaya Abhabhada dita badasa vutta Idam bi sanghe radanam banidam Edena sajena suvatthi hodu Các cái câu 36, 37, 38, 39 này tiếp tục các cái phẩm tính của tăng đoàn, tức là châu báu thù diệu của tăng đoàn. Các cái phẩm tính được nêu tiếp vào trong cái câu 36, 37, 38, 39. Câu 36: Je ariya sacchani viba vayanti gambira panyena sudesitani kincha pite honti susabutam pamata nate bhavam athama diyanti idampi sanghe ratanam panitam etena sacchena suvati hotu. Những vị nào phát triển rõ ràng những thánh đế, tức là tiểu dự đế, đã được khéo thuyết giảng bằng trí tuệ sâu lắng, mặc dù các ngài thường có dễ ruồi, nhưng ngài không nhận, không nhận lãnh tiếp cuộc sống thứ 8. Thật vậy, tăng bảo này là châu báu thủ diệu, do lời chân thật này mong cho được sự thành lợi. Tức là nói ở đây trong cái cuộc sống không nhận, nhận lãnh tiếp cuộc sống thứ 8, tức là kể từ khi họ đạt được cái thánh đạo quả bậc dự lưu thì là tối đa là 7 cái kiếp còn lại trong luân hồi mà thôi. Sau đó sẽ đắc đạo quả A-la-hán, nhập Niết Bàn. Thì câu đầu tiên: Je ariya sacchani viba vayanti gambira panyena sudesitani. Những vị nào phát triển rõ ràng những thánh đế, tức là tứ diệu đế, đã được khéo thuyết giảng bằng trí tuệ sâu lắng. Je tức là các bậc thánh, Sopatana ở đây đã nói đến cái đó, các vị đó. Je là những vị đó. Ariya Sacchani là những thánh đế. Ariya là thánh, Sacha là chân lý, chân lý sự thật. Thì Ariya Sacchani sau nhiều, tức là thánh, những thánh đế, tức là ý nói đang nói về tứ diệu đế. Viba Vayanti thì là sự phát triển rõ ràng, ngôi thứ ba sau nhiều. Viba Vayanti tức là vi cộng viba vayanti tức là phát triển rõ ràng chi tiết, vi là rõ ràng chi tiết, ba vayanti tức là phát triển hay là cái sự hành thiền. Tu tiến phát triển, bồi dưỡng, vun bồi. Bhavati, Bhavana đó, Bhavana, danh từ là Bhavana, còn động từ là Bhavati. Vibhavayanti tức là phát triển rõ ràng. Gambira Panya bằng trí tuệ sâu sắc, sâu lắng. Gambira tức là sâu lắng, tuyệt vời. Panya là trí tuệ. Bằng Gambira Panya thì sang sử dụng cách, tức là Panya sang dụng cách là Panyena, tức là số đơn. Gambira Panyena, Gambira Panyena, tức là bằng cái sự trí tuệ sâu lắng. Sudesitani tức là đã được khéo thuyết giảng. Sudesita tức là khéo thuyết giảng. Sáng số nhiều, giống chung sáng số nhiều thì Sudesitani là những cái điều đã được khéo thuyết giảng. Những điều khéo thuyết giảng đây là ý nói đến Ariya Sachani, tức là các cái thánh đế, tức là tướng diệu đế. Je Ariya Sachani, những vị đó, Ariya Sachani, những thánh đế đó, Vyapayanti, tức là đã phát triển, sự phát triển chi tiết, phát triển chi tiết rõ ràng. Gambira Panyena bằng cái trí tuệ sâu lắng. Sudesitani tức là đã được thiếu khéo thuyết giảng, tức là Ariya Sachani Sudesitani, tức là các cái chân lý thánh đế đó đã được khéo thuyết giảng. Thì đã Vibhayanti tức là được phát được được vun bồi phát triển bằng cái trí tuệ sâu lắng, tức là Gambira tức là sâu lắng, Panyena bằng bằng trí tuệ sâu lắng. Jaya Ariya Sachani, những cái vị này thì J là những vị này, Ariya Sachani là những thánh đế, Vibhayanti tức là được vun bồi phát triển rõ ràng, Gambira Panyena bằng trí tuệ sâu lắng, Sudesitani tức là những cái điều khéo được thuyết giảng, những cái Ariya Sachani Sudesitani tức là những cái chân lý đã thánh đế đã được khéo thuyết giảng. Thì được Vibhavanti tức là được vun bồi phát triển rõ ràng bởi cái Gambira Panyena, tức là bằng cái trí tuệ sâu lắng. Gambira là sâu lắng tuyệt vời, Panya là trí tuệ. Chuyển sang sử dụng cách là Panyena, Gambira Panyena. Kinchapite honti Busampamata, mặc dù các ngài thường có thể dễ vui. Kinchapi tức là mặc dù, tuy nhiên. Tê là các cái vị đó. Busam có thể liên tục. Pamata tức là có thể phóng dật, tức là hắn còn sự phóng dật. Thì cái sự phóng dật này chỉ có thể được đoạn tận ở trong cái bậc thánh A-la-hán. Cho nên các cái bậc này có thể trong một số các trường hợp, mặc dù Kinchapi, mặc dù tuy nhiên, tê các vị đó, Busam tức là Busa tức là hắn còn thường xuyên, Pamata là phóng dật, tức là hắn còn sao lãng. Thì Na tê ba vam atha atama dianti, tất cả nhưng các vị này cũng không nhận lãnh kiếp sống thứ 8. Các bậc thánh, từ bậc thánh dự lưu thì tối đa chỉ còn có 7 kiếp, tối đa là tái sinh thôi. Trên nạ tê ba vam atama madianti, tức là cái ba vam thì là đời sống, nạ là không, tê là các vị đó, và ba vam là đời sống, tức là ba hoa tức là hiện hữu đó. Hiện hữu đời sống hiện hữu. Atama tức là atama là thứ 8, adiati tức là nhận lãnh, thấu lãnh. Atama Adiyanti, Atama Madiyanti, tức là nhận lãnh cái đời sống thứ 8, đời sống 8 cái đời sống, nhận lãnh 8 cái đời sống, tức là nạ là không, nạ là không. Thế còn cái Atama Adiyati thì là từ cái ngôi số 3, số nhiều thì là Atama Madianti, tức là nhận lãnh, mà nạ đằng trước là không nhận lãnh, không nhận lãnh. Atama tức là tám, cái cuộc sống đó, tám cuộc sống, ba vam atamam tức là có không nhận lãnh tám cuộc sống, tức là tối đa chỉ có 7 kiếp sống được tái sinh thôi. Đây là nội dung câu thứ 37 và cuối 36 và cuối đó cũng là idam pi sangeratanam panitam itena sacchina suvati hotu. Thật vậy là trong tăng bảo này đó là cái châu báu thủ diệu do lời chân thật này mong cho được sự thành lợi. 37. Sahavasa dasa na sampa daya tiyasu dhamma jahita bhavanti sa kaya diti vichikicchitan cha si ba sila batam wapi yadati kiên trì với vị đầy đủ chí kiến sở đạo đó chắc chắn ba pháp đã được diệt trừ là thân kiến hoài nghi giới cấm thủ, thậm chí vị này cũng diệt trừ những phiền não khác. Thì cái ba cái kiết sử đầu tiên trong số 10 kiết sử đấy là thân kiến hoài nghi giới cấm thủ thì là được cái vị nhà có cái đầy đủ chí kiến sở đạo từ bậc nhập lưu đó thì đã được diệt trừ. Thì có Sahavasa Dasana Sampadaya với vị đầy đủ chí kiến chắc chắn. Sahavasa tức là Saha cộng Ewa cộng Asa, tức là với cái vị mà đầy đủ chí kiến chắc chắn. Saha tức là cùng với, Ewa là duy nhất chỉ, Asa là vị đó, chỉ với cái vị đó. Dasana Sampadaya, Sampadaya tức là cái sử dụng cách số đơn đầy đủ chí kiến. Dasana tức là cái sự thấy, tức là chí kiến, sự thấy, sự nhìn thấy bên trong này, nó còn gọi là minh sát nữa. Dasana tức là cái vị thấy, hay là cái thấy, cái thấy. Dasana Sampadaya tức là chứng đạt cái sự thấy đó, tức là có cái chí kiến sửa đạo đó. Tayasu Dhamma Jahita Bhavanti, ba pháp đã được diệt trừ là Tiyasu tức là Tayo cộng Asu tức là của cái ba, tức là sở thuộc cách Tayo Asu quách Tayo là ba, Asu là nhấn mạnh của cái số ba đó, của cái ba cái pháp đó. Dhamma là pháp, tức là các pháp của ba cái pháp đó. Jahita là đã được quản trừ. Jahita tức là Jahati, quá khứ phần từ của Jahati tức là Jahita số nhiều. Ba cái pháp đã được đoạn trừ. Tayasu tức là của cái ba cái pháp được đoạn trừ. Dhamma là pháp, Jahita đoạn trừ. Bhavanti là đã là tức là đã được vun bồi, được được Bhavanti là được tu tu tập vun bồi, tức là ba pháp đã tu tập cái ba cái pháp đó, tức là thì ba cái pháp đó là gì? Tiếp theo là Sakayadithi, Vichikicchitan cha, Silabhatam tức là thân kiến hoài nghi giới cấm thủ. Thì thân kiến là Sakaya Sakaya đi thị, thì có sa cộng với kaya Sakaya tức là cái việc nói về thân, đi thị là cái thấy, tức là cái thấy, cái biết lòng tin, tức là cái thân nói tổng là thân kiến. Thân kiến là một trong những tà kiến đó. Sakaya đi thị là thân kiến, một cái tà kiến cho rằng có tôi, có ta, có tự ngã. Của ta, của tự ngã. Nít thị tức là cái tà kiến về về thân. Sakaya nít thị tức là nít thị là số đơn. Vi chi ki chin tam cha, vi chi ki chi tam tức là cái cộng với ta cộng với cha, tức là cái sự hoài nghi. Cái sự hoài nghi tức là hoài nghi về hiện tại, quá khứ, tương lai của bản thân, có cái ta hoặc tự ngã của ta không, có thân kiến hoài nghi, và cuối cùng là giới cấm thủ silabata. Silabata chuyển sang đối cách là silabata. Silabata là số đơn, sila là giới, là điều học, bata là cái phận sự tôn giáo nghi lễ, chấp thủ vào những cái điều phận sự tôn giáo nghi lễ, giới điều đó, giới điều mà không có đúng đắn đó, thì gọi là giới cấm thủ. Thì ba cái kiết sử này được được Tiyasu Dhamma Yatita, tức là ba cái pháp này ba văn ti, tức là được vun bồi là Sakya Ditthi, Vichikicchi, Tancha, Silabatam, thân kiến hoài nghi giới cấm thủ. Sakya Ditthi là thân kiến, Sakya là thân, Ditthi là cái kiến, là lòng tin, là thấy, cái thấy biết, là cái tà kiến. Vichikicchi Tancha tức là sự hoài nghi, Sila là giới, Batam là phận sự tôn giáo, từ nghi lễ, tức là cái giới cấm thủ. Và Pi Yada Thị Kinh Chi, thậm chí vị này cũng diệt trừ những phiền não khác. Và Pi tức là và, tức là hoặc, Api là cũng, hoặc cũng. Yada Thị tức là Yam cộng A Thị, Yam là cái này, A Thị là, và cũng hoặc cũng cái những cái này Kinh Chi, thậm chí là những cả những cái này. Cái này là những cái ý nói là những cái phiền não đó, thậm chí là những cái phiền não đó cũng đã được diệt trừ. Và câu tiếp cuối của nó cũng là cái idam pi sanghe ratanam panita etena sochina suvati hotu, thật vậy trong tăng bảo này đây là châu báu thủ diệu, do lời chân thật này mong cho được sự thành lợi. Câu thứ 38, cha tu hạ Pāyehi cha vipamuto, và vị ấy đã hoàn toàn thoát khỏi bốn đường ác đạo. Chatuhi apa yehi chatuhi tức là cha tu, và chuyển sang xuất xứ cách thì là chatuhi. Chatuhi là từ bốn cái gì, từ bốn apaya. Apaya là bốn ác đạo, bốn ác đạo thì xuất xứ cách thì cũng là apaya hi từ cha tu ha pa ye hi, tức là từ bốn đường ác đạo, tức là địa ngục, súc sinh, ngạ quỷ, atula, là bốn cái ác đạo đó. Vipamuto, vipamuta tức là sự thoát, đã được thoát khỏi, pamuti là thoát ly, thoát khỏi, tự do. Vipamuto tức là thoát khỏi từ cái bốn cái ác đạo, tức là cha tu ha paiyehi cha vipamuto, được thoát khỏi bốn đường ác đạo. Sacca bithanani abada katum, không thể phạm sáu ác hành. Cha là sáu, cha và sáu. Abithanani là ác hành trọng tội. Thì có ác hành trong tội là sáu cái ác hành trong tội, và không thể phạm sáu cái ác hành. Cha bithanani tức là cha cộng cha là sáu, cộng với cha là và. Abithanani tức là số nhiều là ác hành. Abithana số nhiều là, danh từ giống chung số nhiều là ác hành, số nhiều là abithanani. Abhidhanani Ababa tức là cái không thành thạo. Ababu mà thì thành là số đơn là Ababa. Katum tức là từ cái động từ karoti, thì là đã làm, để làm Katum karoti, người ta để làm, tức là Chacha Bithanani Ababakatum, tức là không thể phạm sáu ác hành. Ababa là không, không thành thạo, làm không thành thạo, tức là không làm, không phạm phải. Katum là làm, không thành thạo, không làm cách thành thạo sáu cái ác hành. Cái cuối của nó cũng là Idam Pi Sangeratanam Panitam Etena Sachena Suvati Hotu, thật vậy trong tăng bảo, trong tăng bảo này là châu báu thủ diệu, tăng bảo là y sang ghê, tức là trong trong tăng đoàn, trong tăng tăng bảo. Ratanam Panditam, tức là cái châu báu thủ thắng, cái tế nạ sẽ chỉ nạ do sự chân thật này. Suvati, sự hưng thạnh, thạnh lợi, hốt tủ, hãy hãy nà, mong cho được lạc. Câu thứ 39. Kincha pi so kama karoti papakam kayena vacha uda cetasawa ababa so tassa paticchadaya ababata ditta apadasa uta idampi sangre ratanam panditam etera sacena suvati hotu. Mặc dù vị ấy làm việc ác nào bằng thân khẩu hay ý, việc làm của vị ấy không thể che giấu. Những việc do thân khẩu ý đó đã được nói lên và không thể che giấu đối với người thấy Niết Bàn. Thật vậy, tăng bảo này là châu báu thủ diệu. Do sự chân thật này mong cho được sự thành lợi. Kin cha pị, tức là tuy nhiên. Sô là vị đó. Tức là ta. Sô tức là ta đó. Kin cha pị, tuy nhiên vị đó, anh ta. Cái vị đó, cái vị kama. Kama ở đây thì là nghiệp, tức là việc làm, hành động, tức là cái nghiệp. Nghiệp ở đây nó thân khẩu ý. Tuy nhiên, kiến cha pị, so vị đó, kama là những nghiệp hay những hành động. Karoti, tức là làm. Khi mà làm những cái việc đó, karoti là động từ ngôi số 3, số đơn. Papakam, những việc ác. Karoti, khi mà làm những việc ác đó. Kama, kama, kama, papakam. Papa cam là đối cách, papa ika, papa là việc ác, ika là cái nói về cái việc đó, papa ika sẽ chuyển sang đối cách là papa cam, kale cam, tức là những việc ác karoti là làm, những việc ác kama là cái hành động. Tuy nhiên những cái hành động làm những cái việc ác, kayena tức là bởi bằng thân, kaya là thân. Sử dụng cách thì thành số đơn thì là bởi bằng thân thì chuyển thành là kaya, chuyển thành kayena. Kaya là thân, kayena là bởi thân. Wacha thì là bằng lời nói, bằng lời nói cũng là sử dụng cách, bằng lời nói, bằng thân, bằng lời nói. Uda hoặc cetasa tức là bởi tâm, chitta là sâm, tâm. Cetasa tức là cũng là sử dụng cách, số đơn bằng tâm, tức là mặc dù vị ấy làm việc ác nào bằng cái nghiệp, bằng thân, bằng khẩu hay bằng ý. Bằng thân là kayena, kaya thân, bằng thân là kayena. Vacha là bằng lời nói, cetta là ý, bằng lời, bằng bởi ý, tức là cetasa. Ababa so tassa paticchadaya, việc làm của vị ấy không thể che giấu. Ababa là không thể, atasa là của vị đó. Patichadaya cho việc không còn bị che, không còn che giấu. Patichadeti là động từ. Đây là chuyển sang danh từ chỉ định định cách là patichadaya cho cái việc không còn che giấu. Tức là việc làm của vị ấy không thể che giấu. Ababata ditta padasa uta, những cái việc mà bằng do thân khẩu ý đó đã được nói lên và không thể che giấu đối với người thấy Niết Bàn. Ababata tức là ababa cộng với ta, tức là không thể thấy, bất lực là không thể thấy. Ditha padasa tức là của người thấy Niết Bàn. Ditha pada cộng jena tức là của. Cái ditha, ditha là thấy, dasa là đã, ditha là đã thấy, pada là bản chân, hay là đây nói về cái chân chân bản chất, cái ấy gọi là cái niết bàn, còn ám chỉ cái niết bàn. Ditta pada jena của người thấy biết niết bàn. Uta là đã được nói, đã được nói. Như vậy là đây câu này, câu ấy là mặc dù vị ấy làm việc nào ác bằng thân khẩu hay bằng ý thì việc làm của vị ấy không thể che giấu. Những việc do thân khẩu ý đã được nói lên và không thể che giấu đối với người thấy Niết Bàn, người đã thấy Niết Bàn. Thật vậy, trong cái tăng đoàn này thì đó là cái châu báu thủ diệu do đời chân thật này mong cho được sự thành lợi. Như vậy là kết thúc cái câu 39. Tổng cộng tất cả những cái câu này đều nói về cái phẩm tính của tăng đoàn, từ cái câu 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 đều là những cái phẩm tính, cái ân đức của tăng đoàn được tuyên tuyên bố, và để thấy rõ, để chỉ rõ đấy chính là cái châu báu thủ diệu. Và bằng cái sự chân thật, bằng cái sự thật này thì mong cho được sự thành lợi.